Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459 màu đỏ thiên thần kiếm uy năng. Thực mau Bạch San liền đem loại này ý tưởng ném đi. Lớn tiếng nói, tỷ, ta tới. Nói xong một cái băng chỉ huy qua đi. Đồng thời trong phút chốc cả người cũng như điện lóe tiếng sấm giống nhau đánh sâu vào qua đi. Bát cấp tốc độ đã có thể so với một chiếc toàn lực gia tốc xe thể thao hai người khoảng cách lại không xa, ở người khác trước mặt. Trong chớp mắt liền nhìn đến nàng vọt tới Bạch Linh trước mặt. Mà Bạch Tiểu Khê cũng phối hợp thập phần hảo, cùng thời gian tiến công Bạch Linh. Sao có thể nghĩ đến ngay trong nháy mắt này, Bạch Linh cư nhiên bằng vào trong tay chùy thủ trực tiếp chặt đứt kia bát cấp lực lượng ngưng kết mà thành băng chùy. Dây tiếp theo chặn Bạch San anh hoa đao. Bên kia hạ eo chân đá vào Bạch Tiểu Khê bán nguyệt kiếm bính thượng, một cái xoay người, một khắc chỉ chân cư nhiên chuẩn bị đá thượng Bạch Tiểu Khê đầu. Mà bên kia chủy thủ trực tiếp từ anh hoa đao hướng lên trên hoạt, ý muốn chém cầm anh hoa đao Bạch San tay. Động tác nhanh nhẹn sạch sẽ, hơn nữa cư nhiên vẫn là loại này xảo quyệt góc độ. Cũng may Lý Phương đám người đã thất cấp, cho nên có thể cùng được với bọn họ di động tốc độ. Cứ việc như thế như cũ cảm thấy trước mắt hoa cả mắt, có chút xem bất quá tới. Không thể tưởng được Bạch Linh tốc độ sẽ như vậy mau. Thậm chí so Bạch San tốc độ còn muốn mau thượng một ít. Gì Bạch Linh, lực lượng cùng tốc độ đều vượt qua Bạch San A-di giống nhau. Nơi này nhất có nói chuyện quyền chỉ sợ chỉ có cửu cấp tiểu vương Kiệt Minh. Bởi vì hắn cấp bậc nhất có thể đem toàn bộ trên chiến trường sự tình xem rõ ràng. Cũng liền nói, hôm nay sáng sớm Bạch Linh đối chiến cái kia Trần Vi Minh thời điểm. Rõ ràng lưu thủ, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian. Ai cũng không nghĩ tới thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm người cư nhiên là Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San. Tỷ, Bạch Tiểu Khê giờ khóc giờ cười, vuốt chính mình bị chấn phát đau cánh tay. Ngươi tốt xấu cũng nhổ xuống ngươi đau a. Phải biết rằng, đến bây giờ nàng nhưng chỉ là một loại dùng chủy thủ làm vũ khí. Bạch Tiểu Khê biết nên dùng dị năng thời điểm. Đối với Bạch San sử một cái ánh mắt, dây tiếp theo liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê ngón tay thượng nhiều vài cái tiểu hỏa cầu. Mà này đó hỏa cầu vừa ra tới, đứng ở bên cạnh Lý Chính Hạo bọn người có thể cảm giác được nóng bức độ ấm ni Bạch San bên này dây dưa Bạch Linh, mà Bạch Tiểu Khê tác dụng như viên đạn lớn nhỏ nhưng tuyệt đối bị hắn áp xúc quá có thể so với 8 cửu cấp cường đại hỏa cầu, lực lượng cực đại bắn đi ra ngoài giống như là viên đạn giống nhau. Cẩn thận nhìn thấy một màn này, Lý Chính Hạo nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Kỳ thật nơi nào yêu cầu hắn nhắc nhở, Bạch Linh đã sớm biết Bạch Tiểu Khê cư nhiên có thể một bên công kích nàng, một bên áp xúc hỏa có thể, sau đó một bên phóng thích hỏa có thể. Thật đúng là đã lâu cảnh tượng. Nhưng này đó đều là nàng kiếp trước chơi dư lại. Chỉ là lấy chùy thủ ngăn cản thời điểm, chùy thủ cư nhiên đều bị bỏng cháy ra một cái động, cuối cùng đục lỗ. Cũng may Bạch Linh thân hình né tránh cực nhanh, nhưng phía sau Bạch San lại công kích lại đây, còn có phía trước hỏa có thể, Bạch Linh vô pháp. Dây tiếp theo trong tay liền nhiều một phen một thước dài hơn toàn thân huyết hồng trong suốt kiếm. Tay trái chùy thủ ngăn cản Bạch San anh hoa đao. Nào từng tưởng, Bạch Linh chỉ là muốn đem kia hỏa cầu chặt đứt, lại không nghĩ kia hỏa cầu gặp được thiên thần kiếm lúc sau cư nhiên chính mình tan. Không sai, thật là tam, phảng phất dị năng ở màu đỏ thiên thần kiếm trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Tay huy động cực nhanh, đem Bạch Tiểu Khê phóng ra hỏa cầu viên đạn toàn bộ chặn lại. Cảm giác được phía sau hàn ý, không nói hai lời nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy ở nàng bên chân từng bước gai ngược băng xuất hiện. Nếu là vãn đi một giây, nàng chân đã bị kia băng đâm thủng. Hết chương.